Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Dư Tắc Thành muốn làm trạm trường. Trương Văn Long sau khi chết, Vương Húc lấy Bảo Văn Cường làm cơ sở địa phó thủ lĩnh. Vương Tiểu Hồ làm thủ vệ đội trường, bắt đầu thành lập lấy Bạch Tháp binh doanh làm trung tâm tận thế căn cứ. Mà bản thân hắn thì mang theo kho quân dụng bên trong vũ khí. Còn có hiện đại bên trong điện đài. Lần nữa trở lại dân quốc thời kỳ. Dân quốc, Thiên Tân Thành bên ngoài. Bình Phục Trấn khoảng cách Thiên Tân Thành không xa. Hướng đông chỉ cần 13 dặm đường. Rất nhiều lui tới thương hội. Đều thích tại nơi này khởi công xây dựng hàng đứng. Vương Húc đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn từ hiện đại cùng tận thế vị diện mang tới vật tư. Trước mắt đều trồng chất tại nơi này trong kho hàng. Tránh khỏi ra khỏi thành vào thành phiền phức. Ai, tuyết rơi, thời gian trôi qua thật nhanh. Đẩy ra hàng đứng đại môn. Vương Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phát hiện bên ngoài rơi ra hạt tiểu tuyết. Trên đường cái một mảnh trắng xóa. Người đi đường không nhiều. Chỉ có mấy tên khổ lực ngồi xổm ở góc tường. Hi hi hi ha nói nửa hoàng không ăn mặn tiết mục ngắn. Nhìn thấy Vương Húc đi tới. Khổ lực nhóm ngươi đẩy đẩy ta. Ta đẩy đẩy ngươi. Chọn lựa một cái đại biểu. Thận trọng đụng lên tới hỏi. Lão bản, phải dùng ngươi sao? Huy đệ chúng ta mấy cái. Làm việc chịu khó. Trung thực bản phận. Một ngày chỉ cần 2 khối tiền. Là có thể đem sống cho ngài làm thật xinh đẹp. Ngồi xổm ở hàng đứng cửa chờ việc để hoạt động khổ lực. Tại Bình Phục trên trấn không tính số ít. Xem như trong xã hội tầng dưới chót nhất. Vương Húc khẽ lắc đầu. Hàng của hắn đứng ở giữa đều là điều đi 3 tỉnh đồ cổ. Liền là chuyển gỡ công làm cũng là từ hàng đứng ở giữa hỏa kế phụ trách. Xưa nay sẽ không kinh ngoại nhân tay. Mắt thấy Vương Húc lắc đầu không nói. Khổ lực nhóm ủ rũ cúi đầu đi. Vương Húc từ trong túi áo trên. Móc ra một cây thuốc si gà. Đốt về sau hít thật sâu một hơi. Hướng về phía hàng đứng bên trong hô. Sáng sớm đều không cần làm việc. Ra mấy cái thở. Tướng trên đường tuyết đọng quét quét. Lão bản ngài uống trà. Những chuyện nhỏ nhặt này. Giao cho ta là được rồi. Hàng đứng ở giữa chạy ra một vị hơn 30 tuổi trung niên nhân. Trong tay bưng chén trà. Một mặt cười ngây ngô cùng Vương Húc nói. Vương Húc tiếp nhận chén trà. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Dằn dậy nói. Hàng đứng cửa. Chính là chúng ta mặt mũi. Mặc kệ tuyết rơi thiên năng không thể xuất hàng. Mặt mũi này đều phải cho ta rửa sạch sẽ đi. Lão bản dậy phải, bọn nhóc con này, một chút tuyết liền ra lười. Ta cái này thu thập bọn họ đi. Hàng đứng trưởng quỹ tranh thủ thời gian đi đến chạy. Không bao lâu trong viện liền vang lên tiếng chửi rủa. Mấy cái bị chửi ra hỏa kế cầm cây chổi. Khi thế ngất trời bắt đầu quét tuyết. Vương Húc bưng chén trà. Một bên nhìn xem hỏa kế bận bịu hồ. Vừa nghĩ Dư Tắc Thành làm sao còn chưa tới. Kết quả không đợi được lão Dư xuất hiện. Lại chờ đến đứa nhỏ phát báo gào to âm thanh. Bán báo. Đêm qua chính bảo đảm cục huyết chiến đá màu lâu. Tại chỗ đánh chết quân thống Thiên Tân đứng thiếu tướng trạm trưởng Ngô Kính Trung. Mọi người mau tới mua a. Vương Húc chính suy nghĩ Dư Tắc Thành lúc nào đến. Bên tai liền truyền đến đứa nhỏ phát báo gào to âm thanh. Nghe xong trong lòng liền chìm xuống dưới. Ngô Kính Trung chết rồi. Không thể nào, Ngô Kính Trung tại phim truyền hình bên trong. Thế nhưng là sống đến toàn kịch chung người a. Vương Húc tranh thủ thời gian ngoắc. Cao giọng nói, tiểu hài, cho ta đến phần báo chí. 5 phần tiền, đứa nhỏ phát báo cóng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Một mặt chờ đợi nhìn xem Vương Húc. Vương Húc từ trong túi móc ra khối đại dương nhìn cũng không nhìn ném đi qua. Nói, không cần tìm, báo chí cho ta, cảm ơn lão bản, đứa nhỏ phát báo cười mặt mày hớn hở, dùng tràn đầy nứt ra tay nhỏ, thận trọng tướng báo chí đưa tới. Vương Húc tướng chén trà giao cho một tên hỏa kế, cũng không sợ lạnh, liền đứng tại trong đống tuyết tung ra báo chí, đập vào mắt, báo chí trang đầu đầu đề liền viết, chính bảo đảm cục hành động chỗ. Tối hôm qua kích phá quân thống Thiên Tân đứng, tin tức phía dưới, có một trương hắc bạch hình cũ, bị đánh chết Ngô Kính Trung trạm trưởng, máu me khắp người té nằm trên ghế, chết thật rồi. Vương Húc lôi kéo áo len cổ áo, làm sao cũng nghĩ không thông, Ngô Kính Trung dạng này cáo già người, làm sao có thể bị Uông Ngụy chính quyền đặc vụ đánh chết. Muốn biết, Ngô Kính Trung thế nhưng là thiếu tướng trạm trưởng, thâm niên đặc công, quân thống Thiên Tân đứng số một nhân vật, đánh chết hắn độ khó, không thua tại Thái đi trong núi. Tìm tới một chi dấu ở sâu trong núi lớn đội du kích. Cơ bản cũng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lão Vương, sách của ta tới rồi sao? Vương Húc còn không có từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại. Dư Tắc Thành cưỡi xe đạp tới. Vương Húc dương mắt xem xét. Hôm nay lão Dư cười cùng đóa hoa giống như so cưới nàng dâu còn cao hứng hơn. Nhìn thấy Dư Tắc Thành như thế vui vẻ, Vương Húc có chút mơ hồ, hỏi, ngươi hôm nay cưới lão bà à? Nói bậy, ta đi đâu cưới lão bà đi? Dư Tắc Thành dừng lại xe đạp, cũng chú ý tới Vương Húc tờ báo trong tay. Hạ giọng, thần thần bí bí bu lại, ta muốn làm phó trạm trường. Thật, Vương Húc đầu tiên là giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngô Kính Trung là quân thống Thiên Tân đứng trạm trường. Hắn vừa chết, quân thống khẳng định phải nâng đỡ mới trạm trường đi lên. Lão Dư tại bên trong thống Thiên Tân đứng, treo chính là số 3 lãnh đạo, quân hàm trung tá phối cơ yếu thất chủ nhiệm. Ngô Kính Trung chết rồi, phó trạm trường trên đỉnh đến. Hắn cái này cơ yếu thất chủ nhiệm, cũng không liền là tiến thêm một bước. Chống đỡ phó trạm trưởng vị trí. Không đúng, ngươi mới là trung tá. Phó trạm trưởng làm sao cũng phải là thượng tá à? Vương Húc hỏi lên như vậy. Dư Tắc Thành cười càng vui vẻ. Vương Húc trên dưới đánh giá hắn một hồi, dùng sức nện một cái lão Dư bả vai, vui mừng mà nói, có thể à, Ngô Kính Trung chết được tốt, chết được diệu à, việc này còn phải đa tạ Lý Nhai. Còn có Lý Nhai sự tình. Lão Dư cười không nói, nhìn một chút hai bên quét tuyết hỏa kế, nhỏ giọng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vào nhà trò chuyện. Đi, ta làm điểm trà ngon, một hồi cho ngươi trang trí trở về. Vương Húc kêu gọi Dư Tắc Thành vào phòng, thẳng đến lầu hai văn phòng mà đi. Đến lầu hai văn phòng, Dư Tắc Thành hướng ghế sofa bên trong ngồi xuống, máy hát xem như mở ra, cười nói, đánh chết Ngô Kính Trung chuyện này, liền là Lý Nhai mang người làm. Cái này Lý Nhai, thật sự là một nhân tài a. Ngô Kính Trung địa chỉ ta đều không biết, sửng sốt để hắn cho tìm đến, nói ra ngươi cũng không tin. Ngô Kính Trung đừng nhìn hơn 50 tuổi. Thế mà tại đám màu lâu bên trong bảo dưỡng tiểu lão bà. Thời điểm chết ngay cả quần áo cũng không mặc. Bất quá, Lý Nhai cũng coi là xong. Trước đó hắn làm phản. Trong cục liền có muốn trừ gian tiếng hô. Lần này, Ngô trạm trưởng cũng chết ở trong tay hắn. Mặc kệ ai làm cái này trạm trưởng. Chuyện thứ nhất đều phải là cầm Lý Nhai tế cờ. Nghe Dư Tắc Thành nói đến nơi này. Không biết vì cái gì, Vương Húc nghĩ đến lão gia tử đại thọ ngày ấy. Lão gia tử đại thọ thời điểm, Lý Nhai đi theo Khương thị trưởng tới qua. Lúc ấy ủy thác đồng dạng, để lại cho hắn giạp hát thủ tục chuyển nhượng. Vương Húc bây giờ nghĩ lại, khi đó Lý Nhai liền đã dự định đối Ngô Kính Trung ra tay. Cũng nghĩ đến quân thống đối với hắn trả thù đi. Lý Nhai đáng tiếc, đúng. Tiếp nhận trạm trưởng chính là ai? Vương Húc từ trong tủ bảo hiểm xuất ra hai bao trà ngon, một bên để lên bàn vừa nói. Lão Dư mở ra lá trà hộp, nhẹ nhàng địa hít hà, hồi đáp: là cầu nối núi. Hắn vốn là phòng tình báo trưởng phòng, kiêm nhiệm phó trạm trưởng. Lần này cần là không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ từ hắn thay thế Ngô Kính Trung vị trí. Cái này cá nhân, thủ đoạn so Ngô Kính Trung phải kém một chút. Bất quá bối cảnh kinh người, tục truyền cầu nối núi tại Trùng Khánh, đi là lông người Phượng Phu Nhân lộ tuyến. Một bên nghe Dư Tác Thành giới thiệu, Vương Húc một bên ngậm si gà khói, nghĩ đến cầu nối núi cái này cá nhân, ẩn núp bên trong cầu nối núi, là phòng tình báo trưởng phòng, nhưng là nghề chính của hắn cũng không phải là làm tình báo, mà là cùng Ngô Kính Trung tranh quyền đoạt lợi. Phim truyền hình bên trong, quân thống hành động hai chỗ, trưởng phòng Mã Khuê cùng địa hạ đảng viên Trái Lam Đồng Quy Vu tận về sau, cầu nối núi liền bị Lý Nhai vu oan hãm hại, không thể không đến quay về Trùng Khánh. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này cá nhân thủ đoạn cùng Ngô Kính Trung so sánh, kém cũng không phải một chút điểm, mà là căn bản không tại một cái cấp bậc bên trong. Như thế đến xem, bối cảnh kinh người, năng lực kém chút cầu nối núi, tiếp nhận Thiên Tân đứng trạm trưởng chức vị, mà Dư Tác Thành tiếp nhận phó trạm trưởng. Cái này quân thống Thiên Tân đứng ngày tốt lành chỉ sợ muốn tới đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?